Đạo, chương 1098, Tô Phủ, góc truyện audio.com, GT, Tiêu Thần, người kia ba sư huynh là ta chứa nhiều trong hàng đệ tử tư chất cao nhất hạng người. Tu Vi đã sớm đạt tới tộc quần đỉnh cực hạn, ở ta trong nhân tộc uy danh hiển hách, bởi vì tu luyện hắc ám hệ thần thông được tôn xưng là ám hắc đứng đầu. Tiến vào vực ngoại chiến trường sông sáo. Vì cái gì chính là hiểu được bổn nguyên, tiến tới nhất cử đột phá trước mắt gông cùm xiềng xiếc, tấn chức hoang cổ cảnh, ở chưa từng thu ngươi làm đồ đệ lúc trước, bổn tọa cho là thế gian đã không người nào có thể cùng hắn tư chất so sánh với. Nhưng hôm nay ngươi ngang trời xuất thế, phải làm có thể cùng La Ngọc quyết tranh hơn thua, lấy ngươi hôm nay tu vi mặc dù không kém, nhưng thiết mạc kiêu ngạo tự mãn. Nếu nắm giữ bổn nguyên lực, mục tiêu của ngươi liền hẳn là đặt ở hoang cổ cảnh thượng. Nếu là không cố gắng tu luyện, mặc dù nắm giữ bổn nguyên, kết quả là cũng chỉ có lãng phí đại cơ duyên tốt. Tiêu Thần đối với vạn kiếm chi chủ thứ ba đệ tử uy danh sớm có nghe nói. Giờ phút này nghe vậy kính cẩn đồng ý. Thái độ làm cho vạn kiếm chi chủ cực kỳ hài lòng. Càng phát ra cảm thấy Tiêu Thần thuận mắt. Tiêu Thần, ngươi hôm nay tu vi phải làm là thiên nhân sơ dẫn cảnh giới. Chuẩn bị khi nào đột phá thiên nhân cảnh giới. Vạn kiếm chi chủ mở miệng. Nếu Tiêu Thần lại vào môn hạ, hắn tự nhiên có quan tâm đệ tử tu luyện chuẩn bị. Vượt qua thiên nhân đại kiếp ở vạn kiếm chi chủ xem ra đối với Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ khó khăn. Lấy hắn có thể so với tộc quần đỉnh lực lượng, đủ để dễ dàng oanh phá thiên cướp, nhưng để cho hắn cảm thấy bất an cũng là Tiêu Thần tế tự thiên đạo cử động. Lấy sinh linh tế tự thiên đạo, có thể đổi lấy càng nhiều là lực lượng, nhưng phương thức này sát cơ quá nặng, sẽ phải chịu tối tăm chung lực lượng nguyền rùa, ngày sau khó thoát sát kiếp. Vạn kiếm chi chủ cau mày. Trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng. Tiêu Thần, ngày sau ngươi không thể tái sử dụng phương thức này. Mặc dù tế tự thiên đạo, cũng chỉ có thể sử dụng man thú huyết nhục tinh hồn thay thế. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng cũng không kiên nhẫn. Ngược lại đối với vạn kiếm chi chủ quan tâm âm thầm cảm kích. Lập tức chắp tay mở miệng. Đa tạ sư tôn dạy dỗ. Nhưng chuyện này ngài không cần phải lo lắng. Đệ tử dám can đảm sử dụng sát sinh tế tự phương thức đổi lấy càng nhiều là lực lượng. Tự nhiên sẽ có đem ngày sau nhân quả lực hóa giải đích thủ đoạn. Về phần độ kiếp tấn chức thiên nhân cảnh giới, có lẽ không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Đệ tử năm xưa từng tu luyện quá nào đó bí thuật, bị thiên địa ghi hận, đưa đến tấn chức lôi kiếp uy năng vượt xa tầm thường chi tu. Hôm nay còn vô độ kiếp nắm chặt, Tiêu Thần mặc dù che giấu chủ yếu chuyện tình, nhưng không giấu giếm tự thân dưới mắt trạng huống. Vạn kiếm chi chủ trong lòng chấn động, ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái. Xem ra chính mình người đệ tử này âm thầm ẩn tàng rất nhiều bí mật. Bất quá điểm này hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần là đệ tử của hắn. Sẽ không phản bội nhân tộc. Mặc dù có chút bí ẩn thì phải làm thế nào đây? Huống chi trong tu chân giới. Vị kia đại năng tu sĩ trên người không có một chút không muốn bị biết đến bí mật. Hắn tự nhiên sẽ không mở miệng hỏi thăm. Lập tức gật đầu. Chuyện này trong lòng ngươi có điều an bài chính là. Tu vi đến ngươi hôm nay cảnh giới. Bổn tọa đã không cách nào chỉ điểm ngươi quá nhiều. Nhưng nhớ kỹ. Nếu là có cần vi sư hỗ trợ địa phương, chỗ, cứ mở miệng, Tiêu Thần kính cẩn đồng ý, hơi chần chờ. Nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mười sau đệ tử sẽ dẫn lạc thiên nhân chi dẫn thứ hai dẫn. Vạn kiếm chi chủ gật đầu, mười ngày sau ngoài thành thiên nhân trên đài, vi sư nhất định sẽ đi trước vì ngươi hộ pháp. Tiêu Thần trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Này vốn là hắn muốn kết quả. Dù sao hôm nay hắn gây thù hằn quá nhiều. Ở tổ thành bên trong tự nhiên vô sự. chỉ khi nào ra khỏi thành liền có thể có ngoài ý. Tầm thường lúc tiêu thần không hãi sợ, nhưng thiên nhân hai dẫn cực kỳ trọng yếu. Hắn không muốn mình đã bị bất kỳ quấy rầy. Nếu vạn kiếm chi chủ đã đáp ứng cho hộ pháp, tự nhiên vạn vô nhất thất. Đa tạ sư tôn, đệ tử xin được cáo lui trước. Vạn kiếm chi chủ gật đầu nhẹ. Ừ, một tiếng, tiêu thần từ cung điện bên trong thối lui khỏi cũng không lập tức rời đi. Mà là chuyển hướng khác một chỗ đi. Hôm nay như là đã đi tới trưởng lão trong điện. May mà liền đem sở có chuyện đều giải quyết. Sau đó tĩnh tu 10 ngày. Dẫn lạc thiên nhân chi dẫn. Thượng uyển đấu giá lôi chi bản nguyên thu hoạch 299 đạo nguyên khổng lồ tài phú. Một ít sợi cả vùng đất hậu thổ khí tự nhiên muốn sớm đi thu vào trong tay mới là. Đoạt thiên chi chủ chính là nhân tộc đệ nhất. Thứ nhất chế tạo tông sư. Mặc dù tu vi hơi yếu, nhưng địa vị cực cao. Bất quá lần này tiêu thần vận khí cũng không phải là quá tốt. Từ kia trước điện hộ vệ trong miệng biết được. Đoạt thiên chi chủ hôm nay không có ở đây trưởng lão trong điện. Đi trước tổ thành phủ để đi, làm tộc quần 8 vị đại trưởng lão. Không có gì ngoài trưởng lão trong điện chỗ cư trụ. Tổ trong thành tự nhiên có chính thức phủ để. Đối với đại trưởng lão mà nói cả vượt qua cả tổ thành khoảng cách chẳng qua là ngay lập tức chuyện. Tự nhiên sẽ không phiền toái. Tiêu thần nhíu nhíu mày. Từ hộ vệ kia trong miệng cho ra đoạt thiên chi chủ phủ để chỗ ở, lúc này mới xoay người rời đi. Tô phủ, làm mọi người đều biết đoạt thiên chi chủ phủ để. Tự nhiên không người nào dám can đảm ở chỗ này càn rỡ. Mặc dù giờ phút này chi chít chật ních liễu tu sĩ. Nhưng không có nửa điểm táo tạp hỗn loạn. Đoạt thiên chi chủ làm vì nhân tộc đại trưởng lão. Nhưng vô quá nhiều uy nghiêm. Hắn chiêu thu đệ tử không chỉ coi trọng tu vi tư chất. Nếu là ở chế tạo phương diện có cực cao đích thiên phú. Cũng có thể có bị hắn thu làm môn hạ. Hơn nữa hắn có khi tâm tình tốt hơn. Có đáp ứng ra tay giúp tu sĩ chế tạo bảo vật. Cho nên tô phủ lúc trước mỗi thiên đô có đại lượng xếp hàng chờ đợi tu sĩ. Hoặc là mang theo chí bảo tài liệu cầu. Van xin đoạt bảo vật hoặc là tự nhận chế tạo một đạo tư chất tuyệt hảo. Cho đến bái sư học nghệ. Mặc dù có thể có được chế tạo cơ hội hoặc là được thu vào môn tường bên trong người may mắn số lượng cực ít. Nhưng như cũ không ngăn cản được nơi này cả ngày nhân mãn vi hoạn. Có kia tâm tư kiên định tu sĩ thậm chí có tốn hao mấy năm thời gian tại bậc này đợi. Những thứ này khi hắn cửa xem ra tất cả đều đáng giá. Tiêu thần thân ảnh ra hiện tại phố dài cuối. Nhìn tô phủ cửa đích tu sĩ đội ngũ trưởng long. Chân mày không nhịn được mỉm cười nói mặt nhăn. Cất bước đi về phía trước đi. Hôm nay hắn mặc dù không có che giấu tướng mạo, nhưng trên mặt nhưng có một cổ lực lượng quanh quẩn, khiến cho dọc đường tu sĩ không cách nào thấy rõ hắn tướng mạo. Mặc dù cẩn thận đi xem, này chỉ sẽ cảm thấy bình thường vô cùng, sẽ không trong đầu lưu lại nửa điểm ấn tượng. Được tới tô trước gia môn, tiêu thần cũng không cái gì dừng lại, chạy thẳng tới phủ đệ cửa chính đi. Những thứ kia đến đây cầu, van xin trong bảo khố hoặc là bái sư tu sĩ mặc dù đợi chờ ngoài cửa. Cũng không dám thật không hỗn loạn tô ra môn hộ, mà là đang cửa hông nơi. Giờ phút này ánh mắt nhất tề quét tới, khóe miệng toát ra vẻ cười lạnh. Thầm nghĩ đây là nơi nào tới tu sĩ. Thật không ngờ không hiểu quy củ, dám can đảm xông thẳng đoan ra cửa chính đi. Thật to gan. Để cho sợ là muốn chịu không nổi liễu. Mặc dù đoạt thiên chi chủ tính tình ôn hòa, cực ít làm khó bình thường tu sĩ. Nhưng đụng nhau tô phủ môn hộ, này áo bào xanh tu sĩ không thể muốn ăn một phen đau khổ. Bất quá giờ phút này trước mắt đột nhiên phát sinh một màn cũng là để cho bọn họ không nhịn được chừng lớn hai mắt. Tiện đà cúi đầu, sắc mặt vi bạch, đáy mắt tràn đầy kính sợ. Không tiếp tục lúc trước nửa điểm giọng mỉa mai ý. chỉ thấy từ kia trong tô phủ hẳn là bước nhanh đi ra một gã nam tử trẻ tuổi. Kính cẩn hướng kia áo bào xanh tu sĩ thi lễ sau. Đem dẫn vào bên trong phủ. Kia áo bào xanh tu sĩ tuyệt không tầm thường tu sĩ. Mà giờ khắc này bọn họ rối rít hồi tưởng nhưng không cách nào trong đầu tìm được nửa điểm có liên quan người này trí nhớ. Lập tức trong lòng càng phát ra kính sợ. Tiêu thần đại nhân, sư tôn đang trong lòng đất hỏa lò bên trong phòng luyện chế việc của người nào đó chí bảo. Phân phó ta mang ngài tới đây chờ chốc lát. Đợi đến sư tôn hoàn thành luyện chế sẽ trước chỗ này cùng ngài gặp mặt. Đoạt thiên chi chủ đệ tử kính cẩn mở miệng. Tiêu thần gật đầu. Người này lúc này mới xoay người rời đi. Có kia dung mạo xinh đẹp thị nữ dâng lên trà thơm kịp tất cả linh thảo linh hoa chế luyện mà thành cao điểm. Phụng dưỡng cực kỳ chu đáo. Dù sao lấy tiêu thần hôm nay thân phận. Nghiêm khắc nói đến cùng đoạt thiên chi chủ thuộc về đồng cấp tồn tại. Tô phủ tu sĩ tự nhiên không dám chậm trễ. Tiêu thần cầm lấy chén trà uống một hớp. Trà này cửa vào cực nóng vô cùng. Như lửa sóng một loại. Tuyệt không tầm thường tu sĩ có thể thừa nhận. Nhưng không cách nào đối với tiêu thần thân thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Rơi vào trong bụng sau cấp tốc tiêu tán. Hóa thành vô số nhiệt lực dung nhập vào huyết nhục trong lúc. Nhất thời cảm giác toàn thân ấm áp. Như đặt mình trong ôn tuyền bên trong. Sảng khoái vô cùng, trà ngon, tiêu thần đang thưởng thức trong. Giờ phút này đột nhiên mở ra hai tròng mắt, ôn nhuận đáy mắt toát ra mấy phần nụ cười. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, liền thấy Tô Tô gương mặt ửng đỏ chạy đi vào. Tiêu thần đại ca ta nghe nói ngươi bị thương. Như thế nào, hiện tại khỏi hẳn có hay không? Gia Gia nói ngươi ở trưởng lão trong điện dưỡng thương. Không cho ta đi quấy rầy. Ta cùng hắn náo loạn thật lâu hắn cũng không có đáp ứng. Thật, nếu không ta đã sớm muốn đi xem ngươi liễu. Tiêu thần nhìn Tô Tô lo lắng bộ dáng. Trong lòng sinh ra nhàn nhạt ấm áp. Ấm giọng nói. Một chút vết thương nhỏ thôi. Không coi là cái gì. Hôm nay đã tốt lắm. Tô Tô cẩn thận nhìn một phen. Thấy tiêu thần sắc mặt hồng nhuận. Hơi thở chạy dài, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không nhịn được oán giận. Tại sao có thể là một điểm nhỏ đả thương, có thể làm cho tiêu thần đại ca cũng bị thương dị tộc. Khẳng định cường đại vô cùng, tổ thành đại trận vì thế cũng mở ra liễu suốt một đêm. Đáng tiếc không có tìm được cái kia ghê tởm người, nếu không nhất định sẽ bị đại trận giết chết vì tiêu thần đại ca báo thù. Ta để cho Gia Gia xuất thủ đi tìm cái kia dị tộc cường giả. Gia Gia lắc đầu không để ý tới ta. Tức chết ta. Không để cho ta đi xem ngươi. Cũng không giúp tiêu thần đại ca tìm thú dự báo thù. Gia Gia quá để cho ta thất vọng. Ta quyết định sau này cũng không muốn nữa để ý đến hắn liễu. Tô Tô càng nghĩ càng tức giận. Hùng ba ba mở miệng. Hiển nhiên rời đi tộc quần chiến trường sau. Lại để cho nàng nhiều vài phần tiểu nữ mà tâm tư. Tiêu thần cười lắc đầu. Giờ phút này Tô Tô cùng hắn lúc ban đầu gặp phải lúc xê xích không nhiều. Như vậy nàng mới để cho người thích nhất. Có lẽ Tô Tô nên tiếp tục như vậy. Không nên đi đón sờ trong tu chân giới quá nhiều âm u chém giết. Tốt lắm Tô Tô. Những chuyện này không thể trách đoạt thiên chi chủ. Lúc ấy ta đúng là trong mật thất bế quan chữa thương. Mặc dù ngươi đi liễu sau cũng không cách nào nhìn thấy của ta. Huống chi trưởng lão điện trọng địa. Cho dù là đoạt thiên chi chủ thân phận. Cũng không có thể tùy ý dẫn người tiến vào. Để tránh chọc người không phải chê. Về phần xuất thủ tìm kiếm hung thủ. Ngay cả tổ thành đại trận cũng không có phát hiện kia dị tộc hành tung. Chẳng lẽ chỉ dựa vào đoạt thiên chi chủ một người xuất thủ tựu có thể tìm tới? Người muốn nói, có một số việc không thể lấy chủ quan phán đoán phương thức đi suy tư. Phải làm học xong từ người khác góc độ đi thi lo vấn đề. Sau này không nên ở tùy ý cùng đoạt thiên chi chủ giận dỗi liễu. ta có thể nhìn ra được Đoạt Thiên Chi Chủ đau vô cùng yêu ngươi. Nếu không lần này ở trưởng lão trong điện cũng sẽ không thế ta nói chuyện. Những điều này là do nhìn ở Toto trên thể diện. Nói về Tiêu Thần đại ca còn muốn cảm tạ Toto mới là. Toto nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhiều vài phần thần thái. Có thật không? Nhìn Tiêu Thần gật đầu. Nàng nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Được rồi. Nhìn ở ra ra giúp Tiêu Thần đại ca phân thưởng. Ta liền miễn cưỡng tha thứ hắn lần này tốt lắm. Sau này chỉ muốn hắn làm có đạo lý. Ta liền không cùng hắn sinh khí. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.